Trùng sinh chi sủng, chương 17, hôn, góc truyện audio.com. Tâm trạng ngọt ngào duy trì chỉ đến khi Bạch Lộ bước xuống sân khấu. Mặt Dạ Diêm Vương lúc nãy đang tràn ngập mùa xuân, giờ âm u đến mức không ai dám đến gần trong ba bước. Nàng cư nhiên hướng bọn ruồi bọ đó cười. Con mắt của bọn họ nhìn ở đâu em có biết không? Đồ của lão tử bọn bây cũng dám dòm ngó, đúng là muốn chết mà. Gân xanh trên trán Dạ Tổng dây thành một sấp rồi. Đến lúc Bạch Lộ xoay người lại chỉ nghe rắt một tiếng dây thần kinh chịu đựng vỡ nát. Ăn mặc kiểu gì thế kia? Em muốn mọi người đều nhìn thấy sao? Thật quá đáng mà. Dạ Thiếu Thiên âm trầm lại lãnh liệt trừng mắt nhìn một vòng. Những người đang lén lút nhìn Bạch Lộ đều sợ hãi thu tầm mắt lại. Dạ Tổng đáng sợ quá a hát. Đôi mắt đó như muốn giết người vậy. Bạch Lộ cũng thấy khó chịu khi bọn họ cứ lén lút hay bạo dạn nhìn lưng nàng. Nhưng mà không thể tùy tiện phát tác được. Lúc này đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực mà lại lạnh lẽo đang nhìn nàng. Thoáng quay đầu nhìn lại thấy mặt ai đó vừa đen vừa u ám liếc nhìn cảnh cá óc xung quanh rồi lại nóng rực nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt đó không biết sao nàng lại muốn cười. Người này hẳn là đang ghen đây. Nàng không hề nghĩ người đàn ông này lại có lúc như vậy. Rất đáng yêu đi, nghĩ tới đó Bạch Lộ rất là vui vẻ, cười đến cong cả mắt. Bỗng cảm thấy nơi lưng có bàn tay đang vô lễ vuốt ve lên lưng nàng, còn có xu thế đi xuống. Bạch Lộ giật mình, cố nhịn không hét lên, xoay người về sau tặng cho người nọ một cái tát. Chát, người nọ hình như không nghĩ Bạch Lộ sẽ phản ứng như vậy. Đứng sững người nhìn cô gái trước mặt đang trừng mắt tức giận nhìn mình. Vẻ mặt này càng khiến hắn càng thêm hứng thú a hát, vốn tưởng chỉ có vẻ ngoài làm người ta rung động, không nghĩ đến tính cách càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn. Một cô gái thú vị, đã thật lâu chưa tìm được một người làm cho hắn muốn chinh phục như vậy. Nghĩ đến tư vị khi nàng ngoan ngoãn nghe theo hắn. Ở dưới thân hắn mà rên rỉ là người hắn lại nóng lên. Cô gái này, hắn muốn, Dạ Thiếu Thiên cũng nhìn thấy chuyện này vội chạy đến đứng chắn trước người Bạch Lộ. Hóa ra là Hắc Thiếu, không nghĩ đến Hắc Thiếu lại rảnh rỗi đến nơi đây. Cũng không biết nếu một số chuyện lọt đến tai Hắc gia sẽ thế nào. Hay là thỉnh giáo một chút cách dạy con của Hắc gia xem làm sao dạy ra một sẽ Hắc Thiếu như vậy. Là thứ cặn bã, nhưng hắn nhịn được không nói ra miệng. Dạ Thiếu Thiên âm trầm nhìn Hắc Long trước mắt, người này thế nhưng thân phận không hề đơn giản, là con trai của ông trùm Hắc đạo của thành phố S. Là một tên ăn chơi trác tán, người mẫu minh tinh gì đều qua tay hắn, mặc kệ mày muốn nhìn ai, cô ấy đừng mơ động đến, dù là Hắc gia thì sao trước giờ Dạ Thiếu Thiên còn chưa biết sợ ai. Đừng nghĩ hắn sẽ chỉ làm ăn suông, có một số thứ hắn biết rất rõ ràng. Nghe ra ý uy hiếp của đối phương, Hắc Long cũng nhíu mày. Hắn không nghĩ đến Dạ Diêm Vương nổi tiếng lại uy hiếp hắn chỉ vì hắn chạm vào cô gái kia. Xem ra hoa đã có chủ, nhưng mà không sao, chẳng phải như vậy càng kích thích sao? Khóe môi nhếch lên nụ cười háo hức, nhưng mà Dạ Tổng này tạm thời vẫn chưa động được. Ba ba còn kiên nể hắn vài phần, huống chi hắn lại không sạch sẽ gì cho lắm. Lỡ như hắn đem đến cho ba ba thì mệt rồi. Nhìn mọi người đều để ý đến bên này. Hắc Long cười như chưa có gì xảy ra. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Thật xin lỗi nếu làm em sợ. Anh tên Hắc Long rất vui được gặp em, lại nhìn Dạ Thiếu Thiên. Chỉ là một chút hiểu lầm. Hy vọng Dạ Tổng sẽ không để bụng. Lần sau gặp lại nói, rồi tiêu sái bước đi ra chỗ khác. Người xung quanh thấy đã không còn gì để xem cũng quay đi. Dạ Thiếu Thiên từ lúc đi đến đều cầm tay Bạch Lộ. Nhìn Hắc Long bước đi cũng không nói không rằng lôi kéo Bạch Lộ đến thang máy lên tầng trên. Nàng cũng không nói gì để mặc hắn kéo đi. Nàng cảm nhận được người này đang giận. Lôi Bạch Lộ đến một chỗ yên tĩnh, xoay người giam Bạch Lộ vào tường, cúi đầu tức giận hôn lên đôi môi vì ngạc nhiên chưa phản ứng kịp mà hé mở. Lúc đầu chỉ là trừng phạt nên chạm môi, nhưng chạm vào môi nàng dường như bị nghiện không dứt ra được, khẽ ngậm lấy môi dưới mút nhẹ rồi theo kẽ hở luồn lưỡi vào trong miệng nàng tham lam. Quấn quýt chơi đùa với cái lưỡi ngây ngô kia. Bạch Lộ lúc phản ứng kịp dùng sức muốn đẩy người này ra, nhưng căn bản với sức lực nàng là vô dụng, chỉ làm kích thích thêm thú tính của hắn mà thôi. Không phản kháng được chỉ một lát sau, nàng bị kỹ thuật hôn cao siêu kia làm cho nhũn người. Tim đập dồn dập, thân nhiệt thì nóng lên, đầu óc mơ màng chỉ biết mặc người chơi đùa bài bố. Hôn một lúc cảm thấy nàng hít thở không thông mới lưu luyến buông môi nàng ra. Nhìn nàng suy nhuyễn dựa vào tường hé miệng hít thở, gương mặt thì ửng hồng, mắt có hơi nước mờ mịt, đôi môi vì bị hôn mà càng thêm ướt át, câu hồn nàng thật không biết dáng vẻ hiện tại có bao nhiêu dụ hoặc mê người, muốn bao nhiêu quyến rũ có bao nhiêu. Đúng là dụ dỗ người phạm tội mà. Nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cả người khô nóng khó chịu. Nhìn nàng vẫn từng ngụm hít thở, nhịn không được lại cúi xuống gặm nhấm đôi môi mềm mại mà mê hoặc kia. Khác với lúc nãy mang theo một chút giận dữ, giờ nụ hôn tràn đầy ôn nhu trân trọng. Nâng niu mà say đắm, ở nơi không ai nhìn thấy, có một đôi mắt ghen tị phát cuồng, mang theo oán hận cực kỳ hướng nhìn hai người đang hôn say đắm kia. À ta thế nhưng lừa nàng. Nếu hôm nay không phải nàng cố tình đòi theo ông già kia đến buổi tiệc, sao lại biết được hóa ra chủ của nó là nàng ta? Còn lén lúc phụ trộm với người mà nàng để ý, Bạch Lộ tôi đánh giá cô quá thấp. Thật không ngờ cô che giấu sâu như vậy. Còn hai con ả kia, cứ dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng, tưởng mình cao quý lắm sao? Cũng chỉ dựa vào cơ thể leo lên giường người khác mới được như hôm nay. Nhưng mà anh ta quả thật chính là mẫu người trong mộng của nàng. Nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lặn lẽ lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó quay người rời đi. Để xem cô còn hình tượng thiên sứ nữa hay không. Lúc nàng rời đi, Dạ Tiếu Thiên khẽ ngẩn đầu híp mắt nhìn. Lúc đầu quả thật hắn không phát hiện. Nhưng lúc nàng lấy điện thoại ra hắn đã biết. Xem ra có người không an phận muốn gây khó dễ cho bảo bối rồi. Ánh mắt hắn tối lại, tỏa ra hơi thở nguy hiểm rồi biến mất rất nhanh. Cách chương.